Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 197, đại hoại thành công. Tại một mảnh trong tiếng vỗ tay, Xiaomi buổi họp báo kết thúc, đi tới hậu trường, Lôi Quân này tự hồ thoáng cái buông lỏng rất nhiều. Khẩn trương nhất thời khắc rốt cuộc đã qua. Nhìn đến Chu Vũ Kiệt sau, Lôi Quân này cười nói: "Ta lúc trước tại Kim Sơn thời điểm, cũng nhiều lần lên đài diễn giảng, nhưng vẫn là lần này khẩn trương nhất, hoàn toàn là không giống nhau thể nghiệm, cũng còn khá mới vừa rồi hết thảy thuận lợi." Chu Vũ Kiệt cười nói: "Đây chính là đi làm cùng lão bản phân biệt, có bản thân sự nghiệp sau, tự nhiên sẽ càng thận trọng, gây dựng sự nghiệp người, vẫn luôn là đi trên sông băng, như Lôi Quân này, mặc dù bản thân cũng có tiền, tại mới vừa làm Xiaomi thời điểm, đã có người đầu tư, nhưng những thứ này cũng chỉ cho hắn so với người bình thường nhiều một cơ hội. Một khi thất bại, lần kế gây dựng sự nghiệp, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Mà bởi vì liên quan đến phần cứng lĩnh vực, Xiaomi vì tạo tốt 300.000 đài điện thoại di động, nhưng là trên căn bản tiêu hao hết nợ lên toàn bộ tài chính. Một khi buổi họp báo xảy ra vấn đề, Xiaomi công ty trên căn bản cũng đã rất khó khăn lại xoay mình. Đây đối với Lôi Quân này tới nói, tự nhiên Alexander." Lôi Quân này cười nói: "Đúng vậy, lúc trước tại Kim Sơn, rất nhiều lúc đều sách lược đều là tương đối cấp tiến. Mà bây giờ tự mở công ty rồi, mới biết cẩn thận a." Chu tổng, liền nửa canh giờ này công phu, Xiaomi Quan Võng đã có 6 vạn người ghi danh tài khoản. Trong đó 9 thành trở lên đều thanh toán tiền đặt cọc. Nhìn như vậy đến, 300.000 đài điện thoại di động sợ rằng một ngày sẽ không có. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói: "Đây cũng tính là chuyện tốt, phần sau chỉ cần sản lượng theo kịp, như vậy Xiaomi cái này phẩm bài cũng liền ngồi dậy rồi." Mới vừa Xiaomi buổi họp báo, là toàn võng truyền trực tiếp, loại trừ hiện trường người, cả nước các nơi cái khác bột gạo cùng với dân trên mạng đều có thể thông qua mạng lưới quan sát. Xiaomi đủ loại tính năng cùng với giá cả nhưng là đưa tới một fan không nhỏ rung động. Mà Quan Võng sau khi ra ngoài, tự nhiên đưa tới chờ đợi đã lâu dân trên mạng. Nào có dễ dàng như vậy a, Lôi Quân này lắc đầu nói: "Điện thoại di động này không phải chúng ta chính mình tạo. Chúng ta liên lạc lắp ráp thương. Nhưng là bây giờ Apple vấn đề sản lượng ngươi cũng biết. Nhóm này 300.000 sản năng cũng là ta hao tốn không nhỏ đại giới mới an bài làm được. Hiện tại lại phải chen ngang mà nói, rất phiền toái, thay nhà máy bản thân cũng rất bận rộn, bình thường đều thay nhà máy ta lại không yên tâm." Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Người nghĩ khống chế chi phí, lại muốn làm ra cao chất lượng, xác thực rất khó, nhìn tình huống bây giờ, ta phỏng chừng tương lai vài năm, Xiaomi điện thoại di động sẽ một mực xuất hiện cung không đủ cầu tình trạng." Lôi Quân này gật đầu nói: "Đúng vậy, buổi họp báo trước ta lo lắng nhất chính là Xiaomi điện thoại di động gặp lạnh. Hiện tại bốc lửa, ta ngược lại càng buồn." Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói: "Một điểm này không có biện pháp dựa vào ngoại lực giải quyết. Ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn điện thoại di động thị trường tình huống phát triển rồi. Hậu thế Xiaomi, một mực bị cho là đang chơi, đói bụng kinh doanh, xáo lộ. Khả năng đây cũng là Xiaomi sách lược một trong. Nhưng càng nhân tố trọng yếu chính là sản năng chưa đủ một mực khốn nhiễu Xiaomi. Thứ nhất chính là tấm chip. Qualcomm tấm chip sản năng bản thân cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa Qualcomm có cái quy định kỳ quái. Nó là dựa theo đầu cuối điện thoại di động giá cả phân chia ra bán tấm chip. Điều này làm cho Apple rất khó chịu. Nhưng tương tự đối với Qualcomm tới nói, bán cho giá rẻ Xiaomi tựa hồ cũng không có lời. Cho nên Xiaomi cầm Qualcomm tấm chip cũng không dễ dàng. Giống như cái khác nòng cốt linh kiện cũng giống như vậy khó mà mua. Đặc biệt là Xiaomi lượng so với không được cái khác cự đầu. Mà thay nhà máy cũng giống như vậy. Các loại nổi danh phẩm bài cơ cũng không kịp sinh sản. Xiaomi rất nhiều lúc cũng chỉ có thể xếp tại phía sau. Cuối cùng, thật ra chính là tiền vấn đề. Xiaomi theo đuổi nhẹ vốn điện thoại di động. Mặc dù tại khách hàng trên thị trường có sức cạnh tranh, nhưng ở cung ứng liên này một đoạn chính là hoàn cảnh xấu. Có thể hay không nắm giữ trong đó thăng bằng, thì nhìn Lôi Quân này đoàn đội năng lực. Lôi Quân này cười nói, được rồi, hôm nay thành công, dù sao cũng hơn thất bại tốt. Nhóm tiếp theo điện thoại di động định chế, ta yêu cầu đủ tiền mặt, cũng cần nhất định phong đầu tài nguyên tới đả thông điện tử thay công sản nghiệp liên. Cho nên ta chuẩn bị tiến hành lần thứ ba đầu tư bỏ vốn rồi. Chu tổng ngươi cũng có thể tham dự vào. Dựa theo chúng ta ước định, ngươi có thể đơn độc lại đầu tư bỏ vốn 5%. Phương diện giá tiền, chúng ta còn cần nói lại. Chủ yếu là muốn cùng còn lại phong đầu đạt thành nhất trí tính. Được, không thành vấn đề. Ta sẽ phái người tới Yến Kinh tham dự chuyện này. Chu Vũ Kiệt cười nói. Phong đầu mặc dù phần lớn đầu tư là Internet công ty, nhưng nếu như lý lịch đủ lão, bối cảnh đủ dày, đặc biệt là quốc nội một ít quốc tư bối cảnh phong đầu, bọn họ có năng lực đối với điện tử thay công sản nghiệp liên sinh ra ảnh hưởng. Mà Xiaomi hiện nay đang thiếu chính là loại này tài nguyên. Về phần mình đầu tư, thật ra cũng là tiền kỳ đi vào sớm, bằng không hiện tại, có thể ngay cả canh đều không nhất định uống được. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Đúng rồi, Lôi Tổng, nếu như nhóm tiếp theo điện thoại di động chế tạo được rồi sau đó, ước chừng phải đều một ít cho ta. Lôi Quân này hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn bao nhiêu điện thoại di động? Chu Vũ Kiệt cười nói, ít thì mấy ngàn, nhiều thì hơn 10 ngàn. Cụ thể số lượng đến lúc đó rồi nói sau. Lôi Quân này gật gật đầu nói, được, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, được, dựa theo chúng ta ước định, Tu Tiêu sẽ bắt đầu tại mấy con ngựa chuyên khu đề cử Xiaomi điện thoại di động. Bất quá trước mắt không có phương diện này nội dung. Có thể mà nói, các ngươi có thể làm một ít chuyên nghiệp nội dung văn chương hoặc là giới thiệu video. Ta sẽ ưu tiên quảng bá. Không thành vấn đề. Lôi Quân này gật đầu một cái. Hỏi, Chu Tổng phải rời khỏi Yến Kinh sao? Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Qua mấy ngày đi, ngày mai chuẩn bị đi viếng thăm một hồi Baidu. Lôi Quân này nói. Kia trước khi đi sẽ liên lạc lại ta xuống. Ta mời ngươi đi ăn vịt quay. Yến Kinh vịt quay. Danh tiếng ngược lại thật lớn. Bất quá thật giống như hiện tại cũng không có gì đặc biệt đi. Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Hắn kiếp trước cũng là đến qua Yến Kinh. Chứ danh tiệm vịt quay cũng đi qua. Chỉ có thể nói danh tiếng rất lớn. Vị đạo nhất bình thường. Lôi Quân này cười nói. Ngươi đi kia một nhà đã sớm biến vị rồi. Mỗi ngày nhiều như vậy khách hàng, truyền thống tay nghề biến thành tự động hóa sinh sản, mùi vị đương nhiên thay đổi. Ta muốn mang ngươi kia một nhà, nhưng là truyền thừa trăm năm lâu. Ừ, hành, ta đây ước chừng phải đi ăn nhìn một chút. Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói, Lôi Tổng, các ngươi hiện tại chắc rất bận rộn, ta sẽ không quấy rầy rồi. Lôi Quân này cười một tiếng nói, được, ta đây đưa ngươi. Không cần, Chu Vũ Kiệt cười từ chối nói. Chu Vũ Kiệt sau khi đi, Xiaomi công ty phó tổng tài Lưu Đức Nhân đi tới, hướng về phía Lôi Quân này nói. Chúng ta còn cần đưa vào Chu Vũ Kiệt tư bản. Lôi Quân này nhìn hắn một cái, nói, ngươi thấy không cần phải rồi hả? Lưu Đức Nhân nói, Tu Tiêu lưu lượng xác thực rất lớn, chỉ là chúng ta hiện tại ưu tiên lo lắng, hẳn là vấn đề sản lượng. Nếu như Tu Tiêu hoàn toàn lực dẫn lưu Xiaomi điện thoại di động, như vậy chỉ có thể càng thêm kịch cung cầu mâu thuẫn. Cung không đủ cầu, dù sao cũng hơn cung cấp lớn hơn yêu cầu tốt hơn nhiều. Lôi Quân này cười một tiếng nói, nếu như mới vừa buổi họp báo không có như vậy thành công, người chắc chắn sẽ không phản đối Chu Vũ Kiệt lần nữa nhập cổ Xiaomi chứ. Đó là đương nhiên, Lưu Đức Nhân gật gật đầu nói. Lôi Quân này cười nói, ta vừa vặn ngược lại, nhờ vào lần này buổi họp báo thành công, ta càng cần hơn Tu Tiêu tuyên truyền. Hiện tại trên website mua, sẽ có hay không có khả năng chỉ là Xiaomi người ái mộ thủ bút. Chúng ta người ái mộ thật ra trước mắt cũng liền triệu cấp bậc. Những người này chúng ta là tiêu xài hơn một năm thời gian tới từ từ bồi dưỡng ra. Chờ bọn hắn cũng mua rồi điện thoại di động sau. Chúng ta phía sau nên làm cái gì? Lưu Đức Nhân nói. Một điểm này ta cũng nghĩ tới. Chỉ là quá độ tuyên truyền cũng liền sinh ra đại lượng chi phí. Một điểm này không phù hợp chúng ta trước mắt chính sách. Lôi Quân Đạo. Một điểm này ngươi không cần lo lắng. Tu tiêu tuyên truyền. Ở một mức độ nào đó cũng không phải là quảng cáo. Mà là truyền bá hứng thú. Ta căn bản là không có dự định lợi dụng tuyên truyền tới hấp dẫn người sử dụng mua điện thoại di động. Ta là hy vọng tuyên truyền có khả năng cho chúng ta chế tạo càng nhiều người ái mộ. Hơn nữa tu tiêu áp dụng chính là một loại tương đối phức tạp cách tính. Có thể phân tích ra một ưa thích cá nhân. Nếu như bọn họ tuyên truyền được lợi, chúng ta liền có thể lấy cực thấp chi phí tới thu được đại lượng thích Xiaomi điện thoại di động. Người sử dụng. Cho nên ta mới đáp ứng Chu Vũ Kiệt tiếp tục nhập cổ Xiaomi. Biết, Lưu Đức Nhân gật đầu một cái. Lôi Quân này nhìn chung quanh một chút bận rộn đám người. Nói, đi về trước đi, tiếp theo có bận rộn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.